Mất tĩnh thủy biên. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì trong nhà chỉ toàn phụ nữ nên trước giờ Khưu Thiên luôn thuộc nhóm sinh viên vừa học vừa làm. Bà nội tuổi tác đã cao, sức khỏe cũng yếu, mỗi năm tiêu tốn một khoản lớn tiền thuốc thang. Mẹ cậu là kế toán ở một công ty bình thường, thi thoảng cũng sẽ nhận việc làm thêm. Mục tiêu nỗ lực làm việc của bà ngoài để nuôi dạy con cái thì quan trọng nhất vẫn là phụng dưỡng mẹ già. Từ lúc Khưu Thiên bắt đầu hiểu chuyện thì rất hiếm khi cậu xin tiền người nhà. Cũng chưa từng trải qua giai đoạn dạy thì tự ti vì nghèo. Dù sao đi làm cũng đã quá mệt mỏi rồi. Hơn nữa mọi người đều biết tình cảnh gia đình cậu nên cậu càng có thể nghèo một cách chẳng ngần ngại. Học phí thì đã có học bổng cùng khoản vay đỡ đần. Tiền công làm việc tại Hanako cũng khá ổn. Tuy nhiên nếu cậu muốn vung tay đổi laptop thì cũng không thể dễ dàng như vậy được. Hạ Nam Quân bảo đổi máy cho cậu là hôm sau thật sự đặt cầu đông gửi tới tận cửa. Khưu Thiên tính thử khoản tiền tiết kiệm của mình. Lần đầu cảm thấy kính nể với đại gia. Cầu đông là cách gọi vui của webjd.com, một nền tảng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc. Thật ra Khưu Thiên suy nghĩ rất đơn giản. Thuê trọ cùng Hạ Nam Quân thì đã có phía trường chia sẻ một phần tiền thuê phòng. Tuy khu trọ này rõ ràng đắt hơn một chút, Hạ Nam Quân còn mua bổ sung đồ nội thất mới và sửa chữa lại một lượt, nhưng hắn cũng ở đây mà bình thường Khưu Thiên có trả phí điện nước cũng. Như phụ trách phần lớn việc nhà nên cậu không cảm thấy mình mắc nợ đối phương. Nhưng chuyện tặng laptop lại không như vậy. Đây giống như có miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Rất thuần túy, không hề có chút nào là làm bộ làm tịch. Cũng phải mấy ngày sau Hạ Nam Quân mới nhận ra Khưu Thiên hiền hòa hơn hẳn. Tất nhiên thực tế thì cậu vẫn luôn rất hòa nhã với mọi người. Hạ Nam Quân từng thấy Khưu Thiên nhiều lần sửa bài tập nhóm cho bạn học cùng nhóm. Cậu có thể không nhiều bạn bè, lại hay ngại phiền phức, nhưng một khi cậu đã coi ai đó là bạn thì cũng không ngoa khi nói rằng cậu sẽ hết lòng hết dạ với người đó. Chỉ trừ những lúc ở trước mặt hắn là cậu luôn như gai nhọn. Bây giờ trên đầu gai như được bọc một lớp giấy bạc. Ánh mắt Khưu Thiên khi nhìn Hạ Nam Quân cũng không còn đơn thuần nữa. Cứ như thể đang nhìn 12.000 tệ, biết đi vậy. Buổi tối, Hạ Nam Quân và mấy anh chị khóa trên cùng trong ban tổ chức show diễn thời trang tới Hanako ăn tối. Gặp đúng ca làm của Khưu Thiên. Lúc thấy hắn, cậu hơi sững người một chốc rồi lập tức cúi đầu, nói gì đó với anh chàng sinh viên trường giáo dưỡng còn lại. Anh ta ra dấu ok thì Khưu Thiên mới bước qua. Cậu mặc quần bỏ áo phông, đeo một chiếc tạp dề nửa người, đội khăn trùm đầu trên đầu, cực có dáng dấp của nhân viên phục vụ trong mấy nhà hàng izakaya của Nhật. Cậu cầm tập phiếu, ghi lại các món bọn họ gọi. Lúc rời đi, cậu cúi người nói với Hạ Nam Quân đang ngồi trên băng ghế. Izakaya là một kiểu quán bar bình dân của Nhật Bản, phục vụ đồ uống có cồn và đồ ăn nhẹ. Ăn xong cậu đừng trả tiền nhé. Khưu Thiên bảo, mình trả thay cậu rồi. Giọng cậu không quá nhỏ nên đàn chị bên cạnh cũng nghe thấy. Cô, úi, một tiếng trêu chọc, cố ý nói, tiểu Khưu bất công quá, chẳng mời bọn chị gì cả. Khưu Thiên rất thản nhiên mà cười đáp lại. Cậu ra sau bếp gọi món cho bọn họ. Lúc quay trở ra có bê mấy két bia qua cho bọn họ. Sau đó, cậu lấy từ trong túi ra một lon coca rồi mở nắp, lau sạch xung quanh, cắm ống hút xong xuôi thì mới đặt xuống trước mặt Hạ Nam Quân. Khưu Thiên, cậu uống cái này. Mọi người, Hạ Nam Quân nhìn cậu, bảo, mình muốn lạc với tỏi. Khưu Thiên đồng ý, lại đi vào lấy hai món này ra cho hắn. Dù Hạ Nam Quân đòi gì thì cậu đều lấy cho hắn. Chạy qua chạy lại mấy chuyến liền mà chẳng hề có chút gì khó chịu. Đàn chị vốn thích cậu đàn em xinh đẹp, giữa bữa cố ý gọi Khưu Thiên lại, bảo, hay em cũng ăn một chút đi. Khưu Thiên nhìn thoáng qua Hạ Nam Quân, chỗ bên cạnh người kia có để riêng ra một khoảng trống, như thể đang chờ cậu vậy. Thế để em nói tiếng với ông chủ đã ạ. Khưu Thiên lau sạch tay, cởi tạp dề và khăn trùm đầu ra. Cậu đi một lúc, Lúc quay lại bê theo một tô lòng nướng trên tay. Hạ Nam Quân nhìn cậu ngồi xuống bên cạnh hắn rất chi là tự nhiên. Đặt tô lòng nướng kia tới trước mặt hắn. Sau đó mở một chai bia cho bản thân rồi vừa uống vừa chỉ chiếc bát kia. Mình nướng cho cậu ăn đây. Hình như Hạ Nam Quân cảm thấy hài hước. Hắn chống đầu, chăm chú nhìn Khưu Thiên bằng ánh mắt trong veo. Hỏi, cậu như này là đang báo đáp mình đó sao? Khưu Thiên uống một hớp bia. Chớp chớp mắt, thái độ vô cùng đúng mực. Không phải chỉ mới bắt đầu sao? Cậu còn muốn gì nữa? Hạ Nam Quân suy nghĩ một lúc. Hỏi ngược lại cậu, 12.000 có thể khiến cậu làm những gì? Thật ra Khưu Thiên cũng không quá rõ 12.000 tệ có thể khiến một người làm ra những gì. Lương tháng tại Hanako của cậu còn chưa được một nửa chỗ này. Hơn nữa Hạ Nam Quân cũng không mở nhà hàng. Cậu dù sao cũng không thể ngày ngày nướng đồ cho người ta được. Hồi trước mình có nhận được mấy tin nhắn quảng cáo như này. Chợt Hạ Nam Quân hờ hững lên tiếng. Nét mặt khi nhìn Khưu Thiên có chút gì đó xấu xa. Kiểu. Anh trai ơi, đêm về liệu anh có cô đơn? Có cần người ở bên bầu bạn? Ấy, mà cậu cũng biết mấy cái này còn chưa đắt tới thế. Khưu Thiên nhíu mày, cậu dường như nhận ra điều gì đấy. Ánh mắt có chút cảnh giác. Hạ Nam Quân cười tươi rói như hoa xuân. Dựa sát lại gần cậu. Thủ thỉ, đêm nay anh cô đơn quá. Muốn có em bên mình. Cách chương.